Chương 750, lầm đụng âm mưu. Trở về khách sạn thời điểm, sắc trời đã có chút lơ mơ, trên đường mặt tiền cửa hàng treo lẻ tẻ đèn lồng, trong gió rét đong đưa không ngừng. Thời gian ngày đông giá rét, ít có người bên ngoài lắc lư. Gian phòng bên trong, ánh nến sáng lên, dâng lên có chút ấm áp. Bởi vì chấn kinh quá độ, Hoa Dật Vân ba người đã đi đầu nghỉ ngơi, mà Quy Phục Linh thì bị bốn vị quy gia trưởng lão mang đi, đại khái là tìm nàng hỏi thăm một chút chuyện quan trọng. Quy Chi Hành đổ bốn chén rượu, mình trước uống một hơi cạn sạch. Nhất không nhìn được trước là Mục Lăng, là Ô Quy, cái kia Liễu Hàn Sơn đến tột cùng ra sao lai lịch, hắn là lễ bộ thị lang Liễu Tử Nên thứ tử. Quy Chi Hành cũng là trên đường trở về, hỏi thăm tỉ tỉ, Phương mới biết được cái này tin tức nặng ký. Bầu không khí lập tức trì trệ. Mấy người căn cứ vừa rồi tình huống, đều có chỗ suy đoán, nhưng còn là nghĩ không ra, Liễu Hàn Sơn địa vị lớn như vậy. Thạch Tiểu Nhạc rốt cuộc hiểu rõ, khó trách Quy Phục Linh khẩn trương như vậy Liễu Hàn Sơn, đối phương xảy ra chuyện, chỉ sợ hội tai họa toàn bộ Quy gia. Nhưng là, lấy Liễu Tử Nên địa vị, như thế nào chịu cùng Quy gia kết thân hơn nữa còn vội vàng như thế, tựa như là đột nhiên quyết định sự tình. Thạch Tiểu Nhạc nhìn xem mấy người biểu lộ, phát hiện ngoại trừ mình, đều lại như có điều suy nghĩ. Quy Chi Hành cười khổ nói, Thạch Huynh có chỗ không biết, ta cùng tỷ tỷ chính là con vợ cả, nhưng trong nhà còn có mấy vị con thứ huynh đệ tỷ muội. Ta có một vị đại ca, chính là Tây Bắc Kinh lược sứ vệ Lãng Ý Liễu phó quan. Nghe nói như thế, mà lấy Thạch Tiểu Nhạc tâm tính, cũng không khỏi đại thụ trùng kích. Đối với người bình thường, thậm chí người giang hồ tới nói, nếu như lễ bộ thị lang cao cao tại thượng, xa không thể chạm lời nói, như vậy kinh lược sứ, đơn giản liền là liền ngôn ngữ cũng không dám xúc phạm tồn tại. Chức vị này, đại biểu là một khu vực nào đó quân sự đại quyền, tất cả binh mã đều do nó thống soái, địa vị còn tại chu quản chính sự chuyển vận làm cho bên trên. Phi Mã Vương triều tổng cộng 8 vị kinh lược sứ, từng cái quyền nghiêng triều chính, nguyên lai quy ra bối cảnh lớn như vậy. Các loại, đã như vậy. Kim Y Lìa vệ không nên không biết tin tức này mới đúng, như vậy hôm nay, những người kia vì sao còn dám lớn lối như vậy, chẳng lẽ Nghiêm Khai thụ ý thăm dò còn có, Liêu gia đột nhiên cùng Quy gia kết thân, kết hợp Liêu Hàn Sơn cùng Quy gia bối cảnh, không thể không khiến người liên tưởng đến phía sau bọn họ người, là Liêu Tử Nên cùng vệ Lãng Y Lìa ý tứ sao lại liên tưởng đến Liêu Hàn Sơn bị cướp một chuyện, Thạch Tiểu Nhạc mơ hồ có suy đoán. Liên nghe Quy Chi Hành nói, việc này không phải bí mật, ta cũng không ngại nói thẳng. Đương Kim Thánh Thượng bởi vì nguyên nhân nào đó, thân thể suy yếu, năm gần đây càng là không để ý tới triều chính, đã dần dần ép không được dưới đáy mấy vị hoàng tử. Ai cũng biết vệ đại nhân chính là đại vương nhất hệ, mà Liêu đại nhân chính kiến cùng đại vương có chút tương tự, tương truyền hai người còn từng bí mật gặp nhau nhiều lần, cho nên còn lại lời nói chưa hề nói, bởi vì đã không cần thiết. Ngươi hoài nghi có người không muốn vệ Liêu hai nhà kết hợp, thế nhưng chỉ là xử lý Liêu Hàn Sơn, chỉ sợ không cách nào ảnh hưởng Liêu Tử Nên, ngược lại còn hội tăng thêm hắn cửu hận. Mục Lăng Đường. Đúng vậy à, đáng tiếc bên ngoài tranh quyền hoàng tử nhiều đến hơn 10 vị, ngươi thế nào biết là ai ra tay, hắn liền là muốn chúng ta lẫn nhau nghi kỵ, tốt đục nước béo cỏ. Huống chi, Liêu Hàn Sơn tại ta quy ra bảo vệ dưới xảy ra chuyện, Liêu Tử Nên liền sẽ không trách trách sao, cực kỳ hiển nhiên. Quy Chi Hành trên đường đã suy nghĩ minh bạch cả kiện sự tình, cho nên mới sầu mi khổ kiểm. Bất kể như thế nào, Quy gia lần này đều thân hãm tại vòng xoáy trung tâm, còn không biết sự tình sẽ diễn biến đến loại tình trạng nào. Hiện tại mấu chốt nhất, chính là mau chóng tìm tơ ý Liễu Hàn Sơn. Ngưu đầu người rõ ràng lưu lại chỗ trống, hẳn là còn chưa hạ sát thủ. Quy huynh, lệnh tỷ tung tích chắc hẳn 10 điểm bí ẩn đi, nhóm người kia có thể tra ra. Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên nói một câu. Quy Chi Hành trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, đây chính là hắn lo lắng một vấn đề khác, chỉ sợ Quy gia ra nội gian, với lại địa vị tuyệt đối không thấp, lại hàn huyên vài câu, bốn người riêng phần mi nhờ nghỉ ngơi đi. Thạch Tiểu Nhạc quay ngược về phòng, vô tâm giấc ngủ. Đây là hắn lần thứ nhất chân chính kiến thức đến giang hồ cùng triều đình tương giao một góc, nguyên lai tại hắn không biết địa phương, triều đình lực lượng sớm đã thẩm thấu tiến vào giang hồ. Quy ra thành điểm không đơn giản, nhưng nhìn Mục Lăng cùng Đoan Mục Khả Nhân không ngần ngại chút nào bộ dáng, tiêu giao bất động thành cùng thiên địa kinh hồng bảo lại chỗ nào hội đơn giản cũng đúng, càng là đỉnh cấp giang hồ thế lực, cùng triều đình tiếp xúc càng sâu mới là, nếu như là thuần khiết giang hồ môn phái, triều đình sẽ thả tâm để ngươi phát triển sao? Cần biết năm đó Mục thị hoàng tộc, liền là lấy chí tôn các lập nghiệp, bọn hắn sẽ không không phòng. Có một ngày, ta chín đại sơn trang phát triển đến kích thước nhất định về sau, hội sẽ không vậy đi đến một bước này, bị thế lực khắp nơi thẩm thấu, sinh hoạt tại giám trong mắt Thạch Tiểu Nhạc niết miệng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, Quy Chi Hành tận lực nhắc lên việc này, có phải hay không liền là ám chỉ mình không có người ưa thích bị giám thị, dù cho đối tượng là không thể địch nổi Phi Mã Vương Triều. Từ xuyên qua đi vào cái thế giới này lên, Thạch Tiểu Nhạc đã quyết tâm tiêu diêu tự tại địa khoái ý cả đời, cho nên hắn càng không thể chịu đựng nhận cả tay. Thực lực, muốn siêu nhiên ở trên, nhất định phải sẽ vượt qua thế tục, chân chính vô địch thiên hạ thực lực Thạch Tiểu Nhạc nắm chặt nắm đấm, không quản vì mình, hay là hắn người sau lưng, hắn nhất định phải nhanh cường đại, không sợ hết thể khiêu chiến. Ném trừ tạp nghiệm, hắn rất mau tiến vào đến trong trạng thái tu luyện. Về sau trong vòng vài ngày, không có người tới quấy rầy hắn. Hắn nhưng lại không biết, ngoại giới sớm đã mưa gió. Nguyên lai Nghiêm Khai sai người phong tỏa Đao Nô Môn phân bộ, cũng nghiêm lệnh tin tức không được truyền ra ngoài, nhưng Đao Nô Môn xuất thế, lại khả năng còn chưa diệt tuyệt tin tức, vẫn là bị người ta phát hiện. Về sau cha ra là một vị quy gia trưởng lão tiết lộ, Nghiêm Khai phẫn nộ đến cơ hồ quên quy gia bối cảnh, lại đem vị trưởng lão kia tại chỗ trấn áp, cũng nhốt vào nha môn đại lao, mặc cho quy gia như thế nào cầu tình cũng vô dụng. Mỗi ngày đều có đại lượng võ giả ra vào Thất Tinh Thành, tại bên trong dãy núi đi dạo, làm cho quan phủ lực lượng phiền muộn không thôi. Đánh khung ẩu đả, kịch chiến giết người sự kiện càng là liên tiếp xuất hiện, rất cho tới nghiêm trọng nhiễu dân tình trạng. Loại tình huống này, thẳng đến Thất Tinh Thành chủ điều hộ thành binh mã, mới vừa có chỗ hòa hoãn. Cái thế giới này quân tốt cũng không phải người bình thường, bởi vì triều đình cầm giữ các nơi linh mạch, cho nên kém cỏi nhất đều là nạp khí cảnh võ giả. Huyền khí cảnh võ giả cũng là vô số kể. Mà giống rất nhiều ra trận chém giết sĩ quan, tướng lĩnh, phóng tới trong giang hồ đều là nhất đẳng hảo thủ, một chút dứt khoát liền là giang hồ xuất thân. Nội thành bên ngoài ồn ào náo động kéo dài thật lâu. Ngay tại cái này một ngày, đóng cửa tu luyện nhiều ngày Thạch Tiểu Nhạc, trên thân đột nhiên truyền ra một trận đáng sợ tinh thần ba động, rõ ràng vô cùng mãnh liệt, nhưng hết lần này tới lần khác làm cho không người nào có thể phát giác. Ong long long trong phòng bồn hoa, đồ dùng trong nhà, thậm chí cửa sổ cách, đều không ở địa vặn vẹo lên, biến thành đủ loại hình dạng, cuối cùng dứt khoát liền gian phòng đều biến mất, trở thành một mảnh hoang vu đất bằng, phảng phất kiếp trước kiếp này. Cái này là khi nào tràng cảnh? Nếu như lúc này nhìn chăm chú Thạch Tiểu Nhạc con mắt, cường đại tới đâu ý thức, cũng sẽ bị hắn trong nháy mắt kéo đi, rơi vào vô cùng vô tận trong luân hồi. Biến thiên kích địa, viên mãn đạt được phương pháp này đã hơn 2 năm. Thạch Tiểu Nhạc tiến cảnh cũng không chậm, nhưng bởi vì trong lúc đó phân tán tinh lực, dẫn đến hôm nay mới đại công cáo thành. Đương nhiên, so với những người khác, tốc độ này đã kinh thế hai tủ. Đại thành biến thiên kích địa, làm ta tại cự ly ngắn bên trong có thế trọng thương thần quan cảnh ngũ trọng, thậm chí lục trọng cao thủ, không biết hiện tại như thế nào. Đứng dậy đẩy mở cửa sổ, quan sát thật lâu, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục phát hiện một vị lục địa thần tiên. Đối phương ẩn tàng rất sâu, nhưng không giấu giếm quá ánh mắt hắn. Hai sợi vô hình quang mang từ trong mắt bắn ra. Lệch cạch đám người bên trong, một tên ngoại hình nam tử bình thường té lăn trên đất, không để ý bốn phía đám người kinh ngạc ánh mắt, nhanh chóng mấy cái lấp lóe, đến ngoài thành mới thở hồng hộc địa dừng lại. Nguy hiểm thật, nam tử đầu đầy mồ hôi lạnh, ngay tại vừa rồi, hắn giống như thấy được mình kiếp trước. Nếu là xuất thủ cao nhân muốn ám toán hắn, hắn không xác định có thể hay không đào thoát. Đối phương là tại khuyên bảo mình sao ngọa hổ tàng long chi địa a, thôi, ta hay là đi thôi. Nam tử quay đầu nhìn thoáng qua Thất Tinh Thành, nhanh chân rời đi. Quản hắn Đao Nô Môn hội sẽ không trọng hiện thế gian, hắn cũng không muốn vì xem náo nhiệt mà mất đi tính mạng. 500 mét xa, đủ để ảnh hưởng thần quan cảnh nhất trọng địa tiên, không sai. Thạch Tiểu Nhạc hài lòng gật đầu. Đi qua khoảng cách này là 400 mét m, nói cách khác. Biến thiên kích địa viên mãn về sau, uy lực tăng lên trọn vẹn 2,5 thành. Khách quan mà nói, tinh thần lực mạnh yếu cùng tu vi không có quá trực tiếp quan hệ. Đương nhiên, tinh thần lực càng mạnh, nộ tính càng cao, tu vi tăng lên vậy hội mau một chút. Cho nên bình thường tu vi cao, tinh thần lực đều sẽ không quá yếu. Thạch Tiểu Nhạc chỗ có thể động dụng tinh thần lực, vốn là thần quan cảnh cao giai cấp độ, phối hợp viên mãn biến thiên kích địa, chỉ sợ thần quan cảnh địa tiên bên trong ít có người có thể chống cự. Bất quá, cái này không có nghĩa là Thạch Tiểu Nhạc liền có thể cùng cao giai địa tiên chống lại. Biến thiên kích địa có nó tính đặc thù, chỉ có thể vây khốn đối phương nhất thời, lại không cách nào trọng thương tinh thần hải, mà lấy Thạch Tiểu Nhạc công lực, càng không cách nào đánh tan cao giai địa tiên hộ thể cương khí, tương đương không tốt. Nhưng vô luận như thế nào, đào mệnh là không thành vấn đề. Càng kinh hỉ hơn là, biến thiên kích địa viên mãn về sau, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện chính mình tinh thần lực có thể ngắn ngủi ly thể mà ra, thần du vật ngoại. Hắn phảng phất tung bay ở chân trời, lạnh lùng đứng ngoài quan sát thất tinh nội thành người đến người đi, chỉ cần tâm niệm vừa động, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều giấu giếm bất quá hắn con mắt cùng lỗ thai, tựa như thấy tận mắt. 500m, 1000m, 1500m khi khoảng cách mở rộng đến trọn vẹn 5000m lúc, hắn mới khó khăn lắm đạt đến cực hạn. Thạch Tiểu Nhạc không biết đỉnh phong điệu tiên tinh thần điều tra phạm vi có bao xa, nhưng hẳn là sẽ không vượt qua 3500m. Nói cách khác, vận dụng biến thiên kích địa, hắn điều tra năng lực, có lẽ siêu việt thần quan cảnh cấp độ mừng rỡ trong lòng. Thạch Tiểu Nhạc đang muốn thu hồi tinh thần lực, đột nhiên ánh mắt dừng lại. Lại một chỗ ốc xá bên trong, phát hiện hai đạo người quen biết ảnh. Đồ vật nhất định phải cầm về. Kẻ nói chuyện rõ ràng là Kim Ý Liễu vệ bên trong Dương Đỉnh. Quy Phục Linh bị Quy Chi Hành bảo hộ rất khá, muốn đoạt lấy đồ vật, nhất định phải đi qua hắn. Lão phu thắng hắn không khó, nhưng muốn không kinh động người khác, lại rất khó á. Đối diện lão giả trầm giọng nói. Làm cho người thất vọng đau khổ là, hắn là bốn vị quy gia trưởng lão một trong. Dương Đỉnh bỗng nhiên cười lạnh. Thứ trong ngực lấy ra một cái bình sứ. Đây là thực hồn mê hương, tứ đẳng kỳ độc, người chúng hội hôn mê 3 ngày 3 đêm nghiêm đại nhân phân phó ta giao cho ngươi. Nhớ kỹ, cờ ơ mở tới đồ vật liền chạy, thuận tiện thanh kỳ lân vậy mang đến tứ đại yêu nghiệt bên trong. Hắn bối cảnh yếu nhất, nhưng cơ duyên lớn nhất, tuyệt không thể bỏ qua giấy trắng, tiêu giao tự tại mà còn ôm theo cả đám con rơi. Giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.